Chế tạo hào môn, chương 711 kẻ địch, gocchuyenaudio.com. Ngay cả Hoắc Khải cũng không nhịn được chạy tới, chỉ nhìn thấy trong phòng phẫu thuật các thiết bị đang rất hỗn loạn, ngoài hai bác sĩ bị điện giật chết tại chỗ, một số người khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Điều tra ra nguyên nhân dò điện chưa, tình trạng của Đông Hoàng Thái Nhất sao rồi, người phụ trách đội cứu hộ hỏi. Có người báo cáo, vấn đề là điện áp không ổn định, có thể liên quan đến chất lượng của dây cáp điện. Thương tổn của Đông Hoàng Thái Nhất lại càng nghiêm trọng hơn, nhưng may mắn là khi bị dò điện, hai vị bác sĩ kéo hệ thống duy trì sinh mệnh ra khỏi người anh ta ngay lập tức mới tránh khỏi tình hình nguy cấp. Hoắc Khải cau mày càng chặt hơn, chất lượng của dây cáp có vấn đề dẫn đến dò điện. Không phải là không có khả năng này, nhưng anh luôn cảm thấy không phải là nguyên nhân đó. Vì quả thật quá trùng hợp, dây cáp của Hy Vọng mới được mua từ công ty con, chất lượng hàng đầu. Nhất là những vật phẩm được trang bị cho cao thủ vô danh thì mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ngay cả khi trùng hợp như vậy, xuất hiện một con cá lọt lưới, nhưng sao có thể xuất hiện ở bên cạnh anh ta? Chấm, hơn nữa, còn liên tục hai lần liền. Hoắc Khải cũng có nghiên cứu kỹ thuật hacker, đưa ra quyết định nhanh chóng, nói. Lập tức cắt toàn bộ thiết bị mạng, ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Không cho phép tồn tại bất cứ thiết bị mạng nào. AI sáng thế thì cũng phải ngắt sao ạ? Người phụ trách đội cứu họ hỏi. Tôi đã nói rồi, cắt toàn bộ, Hoắc Khải gằn giọng nói. Vâng, người phụ trách đội cứu hộ không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ đành theo lệnh mà làm. Chưa đến nửa phút tất cả dây cáp điện bị cắt đứt cách ly về mặt vật lý. Một số thiết bị gây nhiễu tín hiệu cũng được bật lên, ngay cả vệ tinh cũng không nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì xảy ra ở đây. Sau khi xác nhận tất cả các thiết bị mạng đều đã bị cắt đứt thì công việc trị liệu vẫn tiếp tục, đội thứ hai, thứ ba đã tới. Tuy rằng thiếu sự hỗ trợ của sáng thế kỷ, nhưng từ đầu, những bác sĩ này cũng đã làm việc mà không có sự trợ giúp của AI. Hiện tại, chỉ là quay về trạng thái làm việc lúc đầu mà thôi. Họ vẫn có thể làm tốt. Cùng lúc này, Hoắc Khải bước ra khỏi vùng đất Phước Lành, dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Ninh Thần. Điện thoại được kết nối, điều này khiến Hoắc Khải hơi kinh ngạc, phía bên Ninh Thần không nghe thấy giọng nói của anh thì bất giác hỏi. Anh Phong, sao thế? Anh nói gì đi, Hoắc Khải hoàn hồn, vốn dĩ anh cho rằng cuộc gọi sẽ bị nhiễu, đó là chuyện có thể dự liệu. Không ngờ, điện thoại lại có thể kết nối thuận lợi. Lúc Ninh Thần vừa hỏi thì anh cũng trả lời ngay. Không sao, em ở bên đó bảo bộ phận an ninh mạng kiểm tra cẩn thận tất cả các thiết bị mạng, đảm bảo không có vấn đề gì. Trước khi kiểm tra một lượt toàn bộ thiết bị thì không cho phép bất kỳ thiết bị nào của Hy Vọng mới được kết nối mạng. Anh nghi ngờ có hacker tấn công, Ninh Thần phản ứng rất nhanh. Có khả năng này, nhưng chưa chắc chắn. Cứ làm như anh nói, giờ anh phải đi thông báo cho người khác. Hoắc Khải nói xong thì lập tức ngắt điện thoại, sau đó gọi cho Cổ Ngôn Tài ở trụ sở nước ngoài. Đúng, cắt đứt toàn bộ thiết bị kết nối mạng, sau đó lần lượt kiểm tra kỹ càng. Nhớ là không bỏ qua ngóc ngách nào, dốc sức tra soát cho tôi. gocchuyenaudio.com. Cổ Ngôn Tài ở trụ sở nước ngoài có thể phán đoán ra một chút manh mối từ giọng điệu của Hoắc Khải. Anh ta biết nhất định Hoắc Khải đã có phát hiện gì đó, nếu không sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Phải biết rằng, tuy Hy Vọng mới không phải là phát triển dựa trên Internet nhưng đó cũng là một trong những lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất, cụ thể là thế giới ảo cũng thuộc phạm vi kinh doanh Internet. Bây giờ anh yêu cầu ngắt tất cả các thiết bị kết nối mạng tương đương với việc ngừng thế giới ảo. Phải biết rằng, giá trị phát sinh một ngày của thế giới ảo đã bắt kịp với rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu, nếu ngừng một ngày chính là tổn thất rất nhiều. Đến lúc đó, các công ty lớn đến đòi giải thích thì cũng không dễ nói. Nhưng Cổ Ngôn Tài cũng không do dự nhiều, chuyện khiến Hoắc Khải đích thân gọi điện đến dặn dò thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Sau đó, trụ sở Hy Vọng mới ở trong và ngoài nước đồng thời phát thông báo, từ nay, tất cả mọi thiết bị mạng của Hy Vọng mới sẽ ngừng hoạt động để bảo trì, không tiếp nhận bất kỳ thương lượng kinh doanh nào. Mặc dù chuyện cao thủ vô danh và nữ hacker bị tấn công không truyền ra bên ngoài, nhưng rất nhiều người đã nhận thấy điều gì đó từ thông báo này. Nội bộ Hy Vọng mới nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không tại sao đột nhiên ngừng kết nối mạng. 3 ngày sau đó, toàn bộ Hy Vọng mới đều ra trận, những người hiểu một chút về kỹ thuật mạng thì đều được sử dụng. Trên dưới công ty, từ máy chủ của thế giới ảo, đến mạng LAN nội bộ của công ty, đến máy tính cá nhân, điện thoại, máy tính bảng, thậm chí cả các thiết bị thông minh, tất cả đều được kiểm tra một lần. Trước mắt công việc kiểm tra đã cơ bản hoàn thành, còn lại thì phải đợi báo cáo tổng kết. Mà lúc này, cao thủ vô danh cũng đã được điều trị hiệu quả, tình trạng ổn định hơn nhiều. Còn lúc nào mới có thể tỉnh lại thì phải đợi vài ngày mới biết. Bởi vì trước mắt cường độ sóng điện não của anh ta vẫn còn khá yếu. Tại sao cường độ sóng điện não lại yếu hơn? Sức mạnh tinh thần của anh ta phải mạnh hơn người bình thường mới đúng chứ? Hoắc Khải nêu ra nghi ngờ. Một vị bác sĩ của nhóm công nghệ tái sinh trả lời. Tạm thời mà nói thì chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao, nhưng từ tình hình của Đông Hoàng Thái Nhất có thể thấy sóng điện não của anh ta đã bị tổn thương, có thể không phải vì vụ nổ. Không phải do vụ nổ từ thế giới bên ngoài. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ anh ta có thể phải chịu tổn thương nào đó trong thế giới ảo. Vì thông thường, ngay cả thân thể bị thương rất nặng thì sự biến hóa của cường độ sóng điện não cũng phải thể hiện bằng đồ thị chữ V từ điểm đỉnh đến điểm đáy của chấn thương nặng nhất, sau đó từ từ phục hồi trở lại điểm đỉnh. Nhưng chúng tôi nhận thấy cường độ sóng điện não của Đông Hoàng Thái Nhất không hiển thị hình chữ V theo ý nghĩa truyền thống, mà khi đạt tới khoảng 50 của kỳ tăng đến đỉnh thì đã ngừng lại. Đến giờ, đã 3 ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ cách giải quyết nào, xác suất lớn nhất là điểm đỉnh của anh ta bây giờ chỉ đạt tới chỉ số như thế. Hoắc Khải nghe xong thì sững sờ, theo tổ nghiên cứu kết hợp của nhóm kế hoạch tạo thần và nhóm công nghệ tái sinh thì sức mạnh tinh thần của con người có thể không ngừng gia tăng. Nếu không chịu tổn hại của bên ngoài thì ngay cả khi chết đi, sức mạnh tinh thần cũng không thể suy yếu. Gocchuyenaudio.com Chỉ là với sự lão hóa của cơ thể, mức độ hao tổn của các cơ quan khác nhau tăng lên, vì thế mà yêu cầu đối với sức mạnh tinh thần cũng càng cao hơn. Đó là lý do tại sao nhiều người cao tuổi lại có trí lực ngày một kém hơn. Không phải là sức mạnh tinh thần của họ thay đổi, mà là gánh nặng của cơ thể càng ngày càng lớn. Đông Hoàng Thái Nhất lại không già, ngay cả khi già rồi cũng không thể thay đổi lớn như vậy. Nếu sức mạnh tinh thần của anh ta bây giờ thực sự chỉ chiếm 60. Thời kỳ đỉnh cao, vậy thì còn 40, đã đi đâu rồi? Hoắc Khải chợt có chút ớn lạnh, cảm thấy như sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Đúng vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ. 10 phút sau, hai thành viên của tiểu đội tinh anh chạy tới thúc giục Hoắc Khải rời đi ngay lập tức. Dưới núi có một kẻ thần bí đang thâm nhập tốc độ nhanh kinh người, người của chúng tôi không ngăn được hắn. Kẻ đó giống như không thể chết, chúng mấy chục phát đạn mà vẫn không có phản ứng gì, để đảm bảo an toàn cho anh, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, thành viên của tiểu đội tinh anh nói. Giọng điệu và biểu cảm của anh ta đều thể hiện ra đầy lo lắng. Hoắc Khải cực kỳ ít thấy biểu hiện kiểu này ở các thành viên của tiểu đội tinh anh. Họ là những tinh anh được đào tạo chuyên nghiệp nhất và cũng tàn khốc nhất, họ thật sự rèn luyện được sự bình tĩnh kể cả khi trời sập cũng không hoảng mà bây giờ lại tỏ ra bộ dạng như vậy, thậm chí còn mơ hồ có chút hoảng loạn, thật giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Có thể tưởng tượng rằng, kẻ tấn công dưới núi nhất định có sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Hoắc Khải không hỏi nhiều mà lập tức nói, sắp xếp cho Đông Hoàng Thái Nhất di chuyển cùng tôi. Vâng, sau khi đội viên tinh anh đáp lời thì lập tức bảo người hộ tống Hoắc Khải và cao thủ vô danh rời đi. Lúc này, kẻ tấn công đã đến sườn núi. Hoắc Khải được người hộ tống đi ra, nhìn thấy người thần bí kia mặc một bộ giáp sắt. Trên áo giáp chi chít lỗ đạn còn có dấu vết của khói thuốc súng do vết nổ để lại, mặc một thân áo giáp như vậy mà lại có thể đột phá các lớp phong tỏa dày đặc dưới chân núi. Hơn nữa, từ khi tiếng nổ vang lên đến giờ còn chưa tới nửa phút, hắn đã leo lên tới nơi. Tốc độ như vậy, chẳng trách đến ngay cả đội viên tinh anh cũng nói nhanh đến đáng sợ. Đừng nói người bình thường, mà ngay cả đội viên tinh anh, trên người không cầm theo bất kỳ thiết bị nào, muốn chạy từ chân núi lên tới sườn núi thì cũng phải mất mấy phút. Mà động tác của kẻ này lại nhanh như chớp, đây không phải là đáng sợ nữa mà là gặp quỷ rồi. Cách chương.